Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 714, Người Yêu Nam Nhân. Có cái 5.000 tuổi nhi tử, 714, ấy, Linh nhìn về phía chân trời cái kia cực lớn thập tự giá. Lâm vào trầm mặc không riêng gì hắn. Lúc này toàn bộ địa cầu đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Tại thiên không, huyền không nổi lơ lửng một cái cực lớn thủy tinh trong suốt thập tự giá. Mà thập tự giá bên trong, đem một cái màu đỏ cự nhân phong tỏa. Seven ngẹo đầu, mệt mỏi bị vây ở bên trong, tựa như là chết đồng dạng. Seven bị đánh bại, lúc này toàn bộ toàn cầu đều tại khủng hoảng. Địa cầu phòng vệ quân đang cố gắng chủ bị cứu vớt Seven kế hoạch. Linh hồi tưởng lại phù hợp trang cảnh này kịch bản là Alien Guard đem Seven đánh bại cùng cái khác người ngoài hành tinh đồng dạng. Alien Guard cũng muốn chiếm lĩnh địa cầu. So sánh cái khác người ngoài hành tinh khác biệt chính là Alien Guard tâm cơ càng thêm thâm trầm, kế hoạch càng thêm chu đáo chặt chẽ. Bọn hắn tại xâm lấn địa cầu trước đó đã thu thập Seven chiến đấu số liệu. Alien Guard lợi dụng Seven thích tốc chiến tốc thắng đặc điểm, hao hết Seven năng lượng đánh bại hắn, đồng thời cầm tù tại thập tự giá bên trong, muốn tất cả người địa cầu trước mặt mọi người xử quyết Seven siêu nhân, đến tan rã người địa cầu ý chí chống cự. Hiện tại Seven bởi vì năng lượng hao hết, đã lâm vào trạng thái chết già, nhất định phải dùng một loại gọi là ma lầm có thể năng lượng một lần nữa kích hoạt Seven thân thể mới được. Kịch bản bên trong, Seven đã dùng ý niệm phát ra tín hiệu, cùng Ultra Garrison tiến hành câu thông, xin nhờ bọn hắn chế tác ma lầm có thể cứu hắn. Ban đêm lúc, Ultra Garrison vẫn không có nghỉ ngơi. Bọn hắn đang thức đêm hợp thành ma lầm có thể thí nghiệm, nhưng là nhiều lần thất bại. Hợp thành ma lầm có thể một loại vật liệu đáy mạc thạch đã hao hết, mà loại tài liệu này chỉ có châu Phi mới sản xuất. Ultra Garrison nghiên cứu phát minh lâm vào khốn cảnh ở trong. Ultra Garrison duy nhất nữ đội viên N lúc này vì Moroboshi gian Seven nhân gian thể mất tích mà mặt ủ mày trao. Lúc này, trong căn cứ vang lên tiếng cảnh báo. Đội trưởng trầm giọng nói, lại chuyện gì xảy ra? Furuashi trừng tròng mắt, sẽ không phải là Alien Guard chuẩn bị tiến công chúng ta đi. En lập tức đứng lên, nói ra, ta đi xem một chút. Coi như En chuẩn bị ra ngoài lúc, chỉ gặp bọn họ phòng thí nghiệm trên vách tường. Bỗng nhiên, phanh. Một tiếng nổ tung, Ultra Garrison đám người lập tức móc súng trận địa sẵn sàng. Kết quả từ vách tường lỗ rách một mặt khác, đi ra một cái xinh đẹp tóc vàng nam hài. Cái này tóc vàng nam hài mang theo một cái châu Phi phong tình cái túi. Tóc vàng nam hài dùng mềm nhu tiếng Nhật nói, các ngươi tốt, đội trưởng trầm giọng nói, ngươi là ai, tại sao phải xâm lấn chúng ta căn cứ? Linh phàn nàn nói, ta muốn đi cửa chính, nhưng là các ngươi canh gác nhân viên không vui lòng, ta chỉ có thể xông vào. Furuhashi cả giận nói, ngươi dễ dàng đánh vỡ vách tường, khẳng định là người ngoài hành tinh giả trang nhân loại, ngươi là Alien Guard đồng bọn đúng không? Nhìn thương, En vội vàng ngăn lại phẫn nộ Furuhashi. Hỏi Linh nói, xin hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chúng ta cũng không hoan nghênh ngươi. Linh dầu dĩ nói, không cần thiết hoan nghênh ta. Ta tặng đồ. Hắn đem chĩu nặng cái túi ném cho đội trưởng. Đội trưởng vừa mở ra, phát hiện bên trong thế mà tất cả đều là đáy mạc thạch. Đáy mạc thạch, nhưng là bây giờ Ultra Garrison hy vọng nhất có được đồ vật. Dù là để bọn hắn cầm toàn bộ căn cứ tất cả tài sản cùng En đem đổi lấy, bọn hắn đều nguyện ý. Lúc đầu bởi vì đáy mạc thạch thiếu khuyết mà gấp đến độ con mắt bốc lên máu. kết quả lập tức toát ra một cái tóc vàng nam hài. Nhấc lên một túi lớn, trực tiếp để bọn hắn mừng rỡ như điên. Cũng mặc kệ Linh có phải là người ngoài hành tinh, Aucha Garrison đám người vội vàng nói tạ, rất cảm tạ, người thật sự là người tốt a. Sau đó vội vàng cầm đái mạc thạch đi làm thí nghiệm. Từ xinh đẹp En đến chiêu đãi Linh, En cho Linh rót một chén trà nước, nhiệt tình hỏi, ngươi vì cái gì biết Seven cần đái mạc thạch? Ngươi cũng là người ngoài hành tinh sao? Linh tùy ý nói, ta cùng Seven nhận biết, đến giúp hắn. En kinh hỉ nói, Seven còn có bằng hữu, ta còn tưởng rằng hắn liền cùng như thần là cô độc, Seven cũng sẽ nhàm chán sao? Seven cũng sẽ đàm bạn gái sao? Linh bị En liên tiếp hỏi được có chút đau đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện, thuận miệng nói ra, Seven ngay cả hài tử đều có. Seven có cái phi thường lợi hại nhi tử, gọi là Zero, kiệt ngạo bất tuần, sức chiến đấu cực mạnh, là Ultraman một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Hiện tại đã hơn 5.000 tuổi, thế nhưng là Zero đến bây giờ còn không biết cha của mình chính là Seven. En nghe được loại này liên quan tới Seven tuyệt thế vạch trần, tiếu dung càng thêm rực rỡ. Linh phỏng đoán, nếu như nàng biết Seven chính là nàng thích Moroboshi Gian, vậy khẳng định chính là mặt khác một fan biểu lộ. Aucha Garrison rất nhanh nghiên cứu ra ma lầm có thể. Bọn hắn lập tức chuẩn bị cho không trung thập tự giá bên trong Seven tiêm vào tia sáng. Kết quả liền nghe Linh nói, không trung Seven là giả huyễn ảnh, chân chính Seven, tại các ngươi thu được hắn tín hiệu phát ra khu vực kia núi rừng bên trong. Đám người lấy làm kinh, hãi, xuất thần mà nhìn xem Linh, mà Linh chợt hai cánh chấn động, tốc một chút bay đi. Cái này cho Aucha Garrison lưu lại cực kỳ khắc sâu ảnh hưởng. En lẩm bẩm nói, đây là thiên sứ sao? Tại bình minh thời khắc, siêu nhân canh gác phi thuyền đi vào Seven phát ra tín hiệu tiêu chí vị trí. Quả nhiên nhìn thấy núi âm hậu cực lớn thập tự giá. Lập tức hướng Seven đầu đèn tín hiệu, vọt tới ma lầm tia sáng. Xia! Chỉ thấy Seven hai tay rất nhanh liền có thể hoạt động. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bật nát trên người thập tự giá. Đột nhiên nhảy lên, trực tiếp đem đầu băng búa bắn ra, trực tiếp đem không trung ba con phi thuyền vũ trụ chảm bào. Seven kịch liệt bả vai run run, mặc dù thân thể của hắn thành công bị kích hoạt, nhưng là năng lượng thiếu nghiêm trọng. Thế là vội vàng mở ra hai tay, mặt hướng mặt trời, thông qua trước ngực năng lượng mặt trời tấm, hấp thu mặt trời ánh sáng. Đúng lúc này, hai cái cực lớn Alien Guard lại xuất hiện, kêu lên, ngăn cản Seven khôi phục năng lượng. Seven nóng vội, lúc này thân thể của hắn không đủ để ứng phó hai cái Alien Guard chiến đấu. Đang lúc hắn lo lắng vạn phần lúc, chỉ thấy bầu trời tia sáng lóe lên, kim loại cảm nhận cực mạnh gát nai đang tràng, một cước một cái, đem hai tên Alien gát đá ngã lăn trên mặt đất. Seven kinh hỉ nói, là ngươi, làm khó trước mắt, ngươi lại tới viện trợ ta. Gát nai lập tức triệu hồi ra thủ hộ quang hoàn, như là thổ tinh vòng tròn màu vàng kim nhạt quang hoàn mở ra. Seven kinh ngạc phát hiện mình hấp thu năng lượng mặt trời tốc độ gia tăng rất nhiều. Rất nhanh liền khôi phục có thể chiến đấu tiêu chuẩn. Alien Guard nhìn thấy thêm ra một cái mới cự nhân. Đồng thời Seven đã khôi phục, lập tức chuẩn bị đào tàu. Nhưng là Guard Knight cùng Seven đều không cho bọn hắn cơ hội. Một cái Master Sword đánh xuống, một cái thì dùng băng búa ném bắn. Hai cái cực lớn cát từ tinh nhân lúc này tử vong. Sau đó Linh lần nữa một đạo kiếm mang bay ra, lập tức đánh nổ cát từ tinh nhân phi thuyền vũ trụ tổng bộ. Seven mệt mỏi nói với Guard Knight, cảm ơn ngươi viện trợ, nếu không ta liền chết. Tên của ngươi, lúc này, Linh cảm nhận được gió phi đang nhanh chóng tới gần. Thế là lập tức thân thể phai nhạt ra khỏi. Từ Anchaman thế giới rời đi. Hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được đột phá. Quang huy giai ban đầu kỳ. Thu hoạch được kỹ năng. Quang chi boomerang. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.